Tiệt ái Nô Phi, chương 154, các người hãy đi trước. Góc truyện audio.com, chỉ một câu nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng khiến hai người đang ngồi trên lưng ngựa đều sửng sốt. Lạc Cơ Nhi bị hắn gắt gao ghì chặt trong lòng, khó khăn ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú giờ đây thật nhợt nhạt, nàng đau lòng nhìn vào ánh mắt thăm thẳm đang toát ra vài phần mệt mỏi kia. Bốn mắt chạm nhau, lòng nàng không hiểu vì sao lại mãnh liệt nổi lên một dự cảm xấu. Lạc Cơ Nhi thân thiết nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Trong đôi mắt trong ngần tràn ngập hoảng hốt, nàng khẽ kêu lên, Mạc Kỳ, ngươi định, liền sau đó, nàng một lời cũng không thể thốt ra, vì đôi môi đã bị nụ hôn nóng rực của hắn phủ lên. Cánh tay kia vẫn vững vàng ghì chặt thân hình xinh đẹp của nàng. Thiệt tình, chị dâu em chồng, nghĩ sao mà hôn đi si vậy trời. Một cơn đau tựa bài sơn đảo hải tràn đến như muốn xé rách lồng ngực. Hắn cố nén không cho thân thể gục ngã, dùng hết khí lực giữ chặt nàng. Tiếp tục hôn nàng, nụ hôn này mang hết bao nhiêu tình cảm của hắn từ trước tới nay khắc sâu. Quyến luyến, dù yêu thương nàng đến tận xương tủy, lại hiểu rõ người có thể bên cạnh bảo vệ nàng không phải là mình. Nụ hôn triền miên này giờ đây, như muốn truyền hết thảy yêu thương cùng trân trọng cho nàng. Dường như khi thời khắc này qua đi, liền sau đó sẽ là sinh ly tử biệt, hơi thở nóng cháy cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng. Cả người Lạc Cơ Nhi vì kinh ngạc mà run rẩy kịch liệt. Gương mặt thiếu niên tuấn lãng đến chói mắt kia vẫn kề sát mặt nàng. Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn mang theo đau đớn khổ sở. Khàn giọng nói, theo hắn đi đi. Lạc Cơ Nhi chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ánh mắt hắn hiện lên một tia nhìn đau đớn tuyệt vọng. Cả người vừa được hắn vững vàng kềm giữ, giờ đây lại bị hắn dứt khoát đẩy đi, rời khỏi vòng tay an toàn ấm áp kia. Không cần, dự cảm chẳng lành giờ đã trở thành sự thật, Lạc Cơ Nhi không kiềm được. Sợ hãi kêu lên, trên lưng ngựa đang hối hả chạy trốn. Hàn Dực nhíu mắt dùng mình, cánh tay vững vàng nắm lấy người nàng, dùng sức đè xuống, bất ngờ bị một vòng tay cứng rắn ôm ấp, làn da vì bị gió lạnh thổi rát mà buốt nhói. Nàng đau đớn rên lên một tiếng, bất chấp bản thân vẫn còn ngồi chưa vững, nàng vẫn hướng về phía thiếu niên kia kêu lớn. Mặc Kỳ cánh tay rắn như thép của Hàn Dực nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại đến không ngờ kia. Đôi mắt lạnh lùng bật ra một ánh nhìn khác thường, trầm giọng nói, là cô nương, xin ngồi vững. Tốc độ dần dần chậm lại, đôi mắt sâu thẳm của Mặc Kỳ nhìn nàng an toàn nằm trong lòng Hàn Dực. Rốt cục nhịn không được cơn đau nhức từ trong lồng ngực. Đành lấy tay xít sao ôm chặt ngực. Ca Nhi chân chối nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức duỗi ngựa chạy tới, ánh mắt trong trẻo tràn ngập đau xót, hét lớn, Mạc Kỳ, người điên rồi sao, ta cực khổ cứu mạng ngươi không phải để ngươi lại đưa người hứng tên như vậy. Ngươi nhất định phải kiên cường tiếp tục chống đỡ cho ta. Nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Nàng hung hăng quay lưng hướng về phía hắn, ra roi quất xuống con ngựa dưới thân. Nhưng từ giữa không trung roi ngựa đã bị người kia bắt lấy. Thiếu niên kia nhanh tay bắt lấy ngọn roi, trong ánh mắt bi thương mang theo một quyết tâm kiên định. Cánh môi tái nhợt khổ sở mở miệng, chúng ta không được may mắn như vậy, các ngươi không đi trước thì chúng ta một người cũng không thoát nổi. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Cả người Ca Nhi run lên, tức giận nắm chặt roi ra trong tay người điên rồi phải không? Cho dù có mất mạng cũng là lấy mạng ta trước, không đến lượt nhà ngươi. Không kịp rồi, một giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến. Một mùi máu tanh dường như lan đến tràn ngập trong không khí. Phía sau bọn họ, cách đó không xa, một bóng người thân mặc hoàng bào vàng trói dẫn theo một đội cấm quân tinh nhuệ đuổi tới. Mang theo sát khí nồng nặc, móng ngựa mạnh mẽ ra sức nện xuống. Dấu chân hằn sâu trên chốn đồng hoang, bùn đất văng tung tóe, mỗi nơi đi qua từng đám bụi mù trời từng đợt bốc lên. Cấm quân đông nghịt tựa như đám chó săn hung ác điên cuồng đuổi theo. Càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, bắn tên, một gã cấm quân đi đầu lạnh giọng ra lệnh, toàn bộ đám cấm quân phía sau liền rút cung tên ra. tốc độ nhanh như chớp sẵn sàng chờ lệnh. Dừng tay, thanh âm lạnh lùng gầm vang khắp chốn hoang vu. Mạc Húc tàn bạo giống lên một tiếng, đôi mắt phát một luồng sát khí sắc bén ghê người. Tất cả dừng tay cho trẫm, không được đả thương nàng. Đám cấm quân nhất thời sửng sốt, bất đắc dĩ thu hồi cung tên, đem roi ngựa dữ dội quất xuống, ra sức đuổi theo mấy người kia, khoảng cách mỗi lúc một gần thêm. Các ngươi mau đi trước. Roi ngựa vung ra, Mạc Kỳ thét lên một tiếng, ôm lấy lồng ngực đau nhức dần thả chậm tốc độ. Ta không đi, Ca Nhi dĩ nhiên không thể nào chấp nhận. Thời khắc này nàng biết hắn là lành ít dữ nhiều, thậm chí căn bản là không có khả năng sống sót. Chạy, thiếu niên bất thần vung cao roi ngựa trong tay hung hăng quất vào con ngựa dưới thân nàng. Tiếng ngựa hí trầm hùng, đôi mắt đỏ ngầu của hắn tỏa ra vẻ quyết tâm lạnh lùng. Thỏa mãn khi nghe được tiếng hí đau đớn của con ngựa. Hai chân trước của con ngựa lập tức nâng cao, lao người điên cuồng phóng về phía trước. Mấy giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng bị gió mạnh thổi khô. Ca Nhi từ trên lưng ngựa kịch liệt sóc nảy cố hết sức quay đầu lại. Thất thanh kêu tên hắn, mặc kệ tiếng cuồng phong đang điên cuồng gào thét khắp chốn hoang vu. Chạy đi, đôi mắt thăm thẳm của hắn nhìn chằm chằm về phía bóng dáng Hồng Y đang càng lúc càng xa. Đau đớn từ tận đáy lòng tràn ra như muốn vỡ vụn. Hai tay rất nhanh túm lấy dây cương, hung hăng ghì xuống, mang con ngựa dưới thân quay ngược đầu lại, bình thản đón đầu đám cấm quân đang điên cuồng lao tới. Sắc mặt tái nhợt vẫn không làm mất đi vẻ tuấn lãng thường ngày. Ngực đã đau nhức đến tê dại, hắn dùng toàn bộ khí lực cuối cùng rút ra đoạn đao bên hông. Giữ tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Ca Nhi, ta xin lỗi, giúp ta chăm sóc tẩu ấy, giúp ta mang tẩu ấy về bên cạnh ca ca. Quả thật đáng tiếc, có lẽ chỉ một khắc nữa thôi. Chỉ cần thêm một chút nữa là ta có thể nhìn thấy ca ca. Người mà trong lòng ta luôn tôn thờ. Chúng ta đã phải ly biệt lâu như vậy. Nhưng rồi cuối cùng ta cũng không thể lưu lại bên cạnh huynh ấy bao lâu nay. Huynh ấy vẫn ra sức bảo vệ ta. Giờ đây ta cuối cùng cũng có thể vì huynh ấy làm một điều gì đó. Tiếng móng ngựa đinh tai nhức óc, mang theo hàn phong lạnh thấu xương tới gần, Mạc Húc từ xa nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên lưng ngựa kia. Dù sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng ngời kiên định, phảng phất đâu đó hơi thở của hắn, dường như toát ra vẻ quật cường, cương nghị không bao giờ chịu khuất phục. Hoàng thượng cấm quân có chút do dự, nhận ra đó là thất vương gia, chúng không dám tùy tiện động thủ, trong làn gió lạnh thấu xương. Gương mặt góc cạnh của đế vương kia càng thêm trầm xuống. Tay áo hoàng bào tung bay phần phật trong gió dữ, từ đôi môi lạnh lẽo tràn ra tiếng rít, giết hắn, trên lưng ngựa, vảm giác sóc này kịch liệt dường như không bao giờ có thể ngừng lại được. Tiếng gió điên cuồng gào thét bên tai, từng đợt hàn khí lạnh thấu xương hỗn loạn quất vào mặt. Vào người buốt sát, phong dực hung hăng quất roi vào mông ngựa. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về nam tử đang phi ngựa phía trước. Trầm giọng nói, vương gia, ngựa đã không thể chịu nổi thêm nữa rồi, 3 ngày 3 đêm rồi. Đã đổi qua hết mấy luợt ngựa, nam nhân kia vẫn chưa hề chợp mắt, chỉ biết một mực chạy về phía trước. Cho dù là hắn có mình đồng gia sát, nhưng mọi người thì không ai còn chịu nổi cuộc hành trình điên cuồng trên lưng ngựa này nữa. Cách chương.